Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 175. Chương 175 chương hồi 175 Nghiêm Mặc chạy đến phía Bắc Thảo Nguyên khi không thấy được một con thiết. Bối Long, hắn trong lòng thất vọng, nhưng cũng có vài phần đoán trước. Nghe Cửu Phong nói kia thiết Bối Long nhãi con còn nhỏ. Nói vậy nhân ra cha mẹ cũng không yên lòng, lại xem nơi xa. Ước chừng ly Cửu Nguyên Thành ước 10 dặm mà đông bắc biên. Ly Thanh Nguyên Hồ còn có một khoảng cách địa phương. Hứng khởi đại lượng lều trại. Nơi đó chính là nguyên tế bộ lạc tạm thời tuyển định cư mà Nghiêm Mặc nhíu nhíu mày. Hắn trong khoảng thời gian này vội, vẫn luôn không chú ý nguyên tế ở đâu đặt chân. Chỉ biết ở cái này phương hướng. Hiện giờ vừa thấy lại phát hiện không ít vấn đề, đầu tiên nơi đó vô che vô chắn. Một mảnh bình thản, chỉ lều trại khu mặt sau cùng Thanh Nguyên Hồ chi gian có một rừng cây cách xa nhau. Chính là lều trại khu phía trước lại không có bất luận cái gì nơi hiểm yếu. Cũng chính là không có bất luận cái gì công sự phòng ngự, nghe nói nguyên tế cũng tính toán giống. Cửu Nguyên giống nhau, tường thành lộng không đứng dậy liền đôi một vòng tường đất. Nhưng si tộc liền phải tiến đến. Đôi tường đất ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp hoàn công. Đến lúc đó, Nguyên Chiến có biết hay không điểm này? Hắn lại có tính toán gì không? Tuy nói bọn họ đã thông chi hàng xóm nhóm bao gồm nguyên tế. Si tộc muốn đánh tới sự. Nhưng là bọn họ rốt cuộc rõ ràng không rõ ràng lắm si tộc lợi hại. Người lùn tới xin giúp đỡ. Nguyên tế lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Vì cái gì? Bọn họ có phải hay không cho rằng bọn họ còn có không ít chiến sĩ? Nhất định có thể ứng phó đến lại đây. Vẫn là bởi vì kéo không dưới mặt mũi. Không đến cuối cùng thời điểm sẽ không chịu tới tìm Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc hoài nghi hai điểm đều có, bất quá hắn cũng không công phu quản nguyên tế sự. Đối phương không chịu xin giúp đỡ. Mặc kệ là bởi vì kéo không dưới mặt mũi cũng hảo. Vẫn là sợ bọn họ chiếm càng nhiều tiện nghi cũng hảo. Không phải người một nhà. Hắn mới lười đến dùng chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lãnh mông. Liền xuất thân nguyên tế nguyên chiến cùng như vậy nhiều nguyên tế chiến sĩ đều không vội. Hắn cấp cái rắm, Nghiêm Mặc quay đầu hướng trong thành chạy. Hắn không thể lập tức rời đi. Hắn phải đi. Cũng đến đem sự tình cùng Nguyên Chiến công đạo một vài. Nếu không hắn đột nhiên không thấy. Nguyên Chiến bất hòa nhân ngư đánh lên tới mới là lạ. Nghiêm Mặc vừa động. Hắn phía sau hộ vệ căn dặn cùng Đinh Phi cũng lập tức đuổi kịp. Phía trước có thủ lĩnh cùng Cửu Phong ở. Bọn họ không có dựa đến thân cận quá. Thủ lĩnh cùng Cửu Phong vừa ly khai. Bọn họ liền theo đi lên. Đại Hà không ở. Hắn cùng căn dặn Đinh Phi hai hộ vệ cũng là nhóm đầu tiên thức tỉnh 12 thần huyết chiến sĩ. Chi Tam, Nghiêm Mặc mệnh lệnh Đại Hà đi theo săn thú đội cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện mới vừa thức tỉnh. Năng lực, Đại Hà là tức nhưỡng tộc người. Thức tỉnh năng lực cũng cùng khống thổ có quan hệ. Nhưng hắn dị năng càng nhiều biểu hiện ở phòng ngự thượng. Trừ bỏ thân thể càng thêm kiên cố. Hắn có thể nháy mắt ngưng kết ra cùng loại tấm chắn phòng ngự thổ thuẫn. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì hắn phía trước chịu quá nghiêm khắc mặc sinh mệnh lực. Trị liệu duyên cớ, hắn vừa cảm giác tình uy lực liền rất cường đại. Ngắn ngủn mấy ngày năng lực liền lên tới nhị cấp, Đại Hà vừa đi. Mặt khác hộ vệ lại gia nhập nhóm thứ hai thức tỉnh kế hoạch. Căn dặn Đinh Phi chết sống không chịu rời đi. Nghiêm Mặc nghĩ đến bên người cũng xác thật yêu cầu người. Liền đem hai người để lại, căn dặn Đinh Phi đều là hỏa thuộc tính dị năng. Tuy rằng sau khi thức tỉnh năng lực không phải rất cường đại. Liền bắn ra mấy viên tiểu hỏa tinh. Bất quá hai người lại có một chút cùng những người khác đều không giống nhau. Bọn họ hai người năng lực có thể lẫn nhau thêm thành. Cũng chính là hai người có thể đem lẫn nhau lực lượng thêm ở bên nhau sử dụng. Chỉ cần thân thể có tiếp xúc là được, Nghiêm Mặc hoài nghi này cùng hai người là hiếm thấy song bào. Thai huynh đệ có quan hệ, hắn còn tưởng đối này nhiều nghiên cứu, nhưng toàn bộ lạc chỉ có này một đôi song bào thai huynh đệ. Muốn nghiên cứu cũng chỉ có thể chờ về sau, trở lại trong thành. Tìm được Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc đem chính mình muốn đi phía nam tìm đồ vật sự nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nguyên Chiến, Không Dung phủ quyết địa đạo, ngươi đi rồi. Trong thành làm sao bây giờ? Si tộc còn có 3-4 thiên liền sẽ đuổi tới nơi này, Nguyên Chiến thực trực tiếp. Ta không yên tâm ngươi, chính là đi tìm cái đồ vật. Hoặc là ta hiện tại cùng ngươi cùng đi. Hoặc là liền chờ xong việc chúng ta cùng đi. Ngươi xem làm, Nghiêm Mặc nhíu mày. Này đại cẩu ra thuốc rán nhìn dáng vẻ là ném không được. Nhưng trong thành hiện tại lại không rời đi Nguyên Chiến. Một khi bọn họ hai người đều rời đi, cửu nguyên con dân khẳng định sẽ bất an, ngươi không nói địa phương sẽ không quá xa sao. Chúng ta sử dụng bí đạo, lấy ta cước chính, cõng ngươi chạy, liền tính đi Hồng Diêm Hồ. Một ngày qua lại cũng đủ, Nghiêm Mặc cũng không tính toán rời đi lâu lắm. Nếu quá phí thời gian, hắn tình nguyện tạm thời từ bỏ. Về trước tới đem si tộc đối phó qua đi lại nói, nghĩ đến Nguyên Chiến tốc độ xác thật thực mau. Nếu dưới mặt đất hành tàu, muốn đi ra ngoài có hắn cũng phương tiện. Nghiêm Mặc cũng không lại nhiều do dự. Kia hành, chúng ta hiện tại đi. Tranh thủ ngày mai hừng đông trước trở về. Người trước an bài một chút. Ta chờ ngươi nửa giờ, vì lên đường. Căn dặn Đinh Phi tự nhiên không thể lại đi theo. Nguyên Chiến thực mau đem sự tình công đạo đi xuống. Lâm thời đề bạt vừa mới lên tới tam cấp chiến sĩ Vân Ưng. Từ hắn tạm thời thay tổng quản, Nghiêm Mặc đối Vân Ưng không xa lạ. Tên này hắc nguyên tộc chiến sĩ cũng là lúc trước từ hắn thân thủ cứu trở về chiến sĩ chi nhất, Vân. Ưng vừa thấy đến Nghiêm Mặc liền dùng lực đấm đánh ngực đối hắn hành lễ. Cũng lớn tiếng kêu, Mặc đại nhân, Nghiêm Mặc đối hắn gật đầu. Hắn rất muốn cùng Vân Ưng nói, làm hắn không cần mỗi lần nhìn thấy hắn đều dùng như vậy đại lực khí đấm đánh chính mình ngực. Hắn lo lắng hắn đem xương sườn đấm nứt, sự tình an bài hảo. Nguyên Chiến chỉ nói nhất muộn ngày mai trở về, liền mang theo Nghiêm Mặc rời đi, toàn thành bí đạo tổng cộng có 3 điều. Này 3 điều bí đạo đều từ Nguyên Chiến tự mình khai thác. 3 điều mật đạo dài ngắn không đồng nhất. Xuất khẩu cũng không giống nhau, tự nhiên công hiệu cũng không giống nhau, dài nhất một cái nối thẳng Hồng Diêm Hồ. Này bí đạo nhất thô giáp nhưng cũng nhất khoan tối cao. Lúc trước bí mật phái ra Đại Sơn cùng Văn Sinh đám người chính là đi này bí đạo. Nguyên Chiến làm ra này bí đạo, trừ bỏ dùng để làm tị nạn dùng, chính là vì có thể phương tiện, nhanh chóng cùng bí mật vận muối, hắn cùng Nghiêm Mặc đều không nghĩ làm người lùn cùng càng nhiều. Những người khác phát hiện bọn họ muối từ đâu tới đây. Tuy rằng bọn họ không trông cậy vào vẫn luôn đều giữ được bí mật này. Nhưng ít ra muốn ở bọn họ cường đại lên phía trước tận lực bảo thủ trụ, bí đạo có bao nhiêu cái nhập. Khẩu, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chỗ ở tiểu thụ trong rừng cũng có một cái. Hai người tiến vào bí đạo. Nguyên Chiến liền ý bảo Nghiêm Mặc nhảy đến hắn trên lưng, Nghiêm Mặc cũng không khách khí. Hướng hắn trên lưng nhảy dựng, Nguyên Chiến cõng lên người liền chạy, này địa đạo Nghiêm Mặc vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Vừa thấy này thô giáp công trình liền biết là lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra tới. Thượng cung tả hữu 3 mặt tường thể thượng có thể nhìn đến không ít cỏ cây rễ cây. Ngay tại chỗ mặt hơi chút bình thản một ít, nhưng bên trong một chút đều không buồn. Cũng không có nhiều ít giọt nước, Nghiêm Mặc một đường thỉnh thoảng dò hỏi Vu Vận Chi quả. Đối phương trả lời chỉ có một. Phía trước, hai người mê đầu lên đường. Một đường không nói chuyện. Nguyên Chiến triển khai tốc độ cao nhất. Ở không sai biệt lắm đang lúc hoàng hôn liền chạy tới Hồng Diêm Hồ, đi ra ngoài phía trước. Nghiêm Mặc lại hỏi một lần. Vu Vận Chi quả vẫn là trả lời hắn. Phía trước, Nghiêm Mặc không khỏi hoài nghi. Này trái cây không phải là ở chơi hắn đi. Này đều mau đến Cửu Phong hang ổ. Nếu lại đi phía trước, vậy muốn nhảy ra huyền nhai, rơi xuống phía dưới đại thảo nguyên thượng, Nghiêm Mặc quyết định. Nếu thật vượt qua huyền nhai phạm vi, hắn liền cùng Nguyên Chiến trở về. Trở về sau làm Cửu Phong lại dẫn bọn hắn lại đây. Nguyên Chiến nghe được Nghiêm Mặc một đường cùng nhi tử nói chuyện, trong lòng tức khắc yên tâm không ít. Nhìn dáng vẻ, Mặc hẳn là sẽ không lại tính toán lộng chết bọn họ hài tử, Đại Sơn đám người nhìn đến hai người ra. Tới, kinh ngạc cùng nhau vây lại đây. Bọn họ đang ở lộng cơm tối, Nghiêm Mặc từ nguyên chiến trên người xuống dưới. Ôn hòa mà đối mọi người nói. Vất vả các ngươi, Thiên Lạnh, này phê muối chuẩn bị cho tốt. Đại gia liền trở về đi, Mặc đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, Đại Sơn đám người cho rằng hai người là riêng tới xem bọn họ. Đều thực vui vẻ, đại nhân dạy chúng ta làm cho phơi ao muối cuối cùng cho chúng ta lăn lộn ra tới. Này xác thật so dùng thạch nồi ngao lượng lớn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đúng là ra thành quả thời điểm, Đại Sơn bọn người luyến tiếc rời đi, ta đánh giá ly mùa đông tiến đến còn có đoạn thời gian. Chờ đêm này phê muối toàn bộ làm ra tới, chúng ta lại trở về. Có này phê muối, chúng ta 3 năm không cần sầu muối dùng. Văn Sinh hưng phấn mà nói, hành, các ngươi hảo hảo làm. Trở về Mặc đại nhân có tưởng thưởng. Nguyên Chiến dùng nói giỡn mà khẩu khí nói, cái gì tưởng thưởng, Đại Sơn, Bàng Triều đám người cùng nhau xông tới, chờ các ngươi trở về liền biết. Đây chính là chưa bao giờ có quá tưởng thưởng. Nguyên Chiến cố ý úp úp mở mở, Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, nhậm những người khác như thế nào hỏi. Cũng chính là không nói, hai người xem sắc trời còn có điểm độ sáng. Liền đi theo mọi người đi phơi ao muối nhìn nhìn. Trải qua 2 tầng lọc phơi ao muối phơi ra tới muối tuy rằng tốn thời gian trường. Nhưng ra tới muối viên xác thật tương đối thuần tịnh. Chỉ cần lại đơn giản ngao chế hoặc lọc 1-2 lần là có thể được đến tương đối tốt muối tinh, nhân. Thủ thiếu, to như vậy hồng diêm bên hồ cũng chỉ lộng 2 cái tiểu phơi ao muối. Bất quá này 2 cái phơi ao muối sản xuất muối cũng đủ cửu nguyên hiện tại dân cư sử dụng còn có. Rất nhiều còn thừa, muối không cần ở chỗ này ngao. Nhân ngư nói mùa đông liền mau tới. Này phê muối vừa ra tới. Liền toàn bộ trang bao tải mang về. Hiện tại trong bộ lạc muối cũng đủ sử dụng. Này phê muối chờ mùa đông không có việc gì. Có thể ở trong thành chậm rãi ngao. Nghiêm Mặc xem Đại Sơn bọn họ ngủ tiểu lều tranh, lại xem bọn họ trên người duy nhất ra thú váy, chung quy là không yên tâm, những người này thiếu một cái, đối bộ lạc đều là tổn thất lớn, bị bệnh bị thương cũng đến phiền toái hắn trị liệu, đúng vậy. Mọi người nơi nào sẽ nhìn không ra, tư tế đại nhân lo lắng, trong lòng cảm kích hắn nhân từ, đặc biệt nguyên tế người có lão tư tế đối lập. Càng là giác ra Nghiêm Mặc hảo, sắc trời dần tối. Nghiêm Mặc lấy cớ đi thuận tiện thải chút đặc thù thảo dược. Cùng Nguyên Chiến cùng nhau rời đi, Đại Sơn đám người tuy rằng tò mò tư tế đại nhân muốn thải cái gì. Thảo dược, nhưng xưa nay đối tư tế dưỡng thành kính sợ chi tâm làm cho bọn họ cũng không dám nhiều làm dò hỏi. Chỉ nhìn theo hai người rời đi, phía trước. Vu Vận Chi quả chỉ lặp lại nói như vậy, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người liền như. Vậy một đường đi đến Huyền Nhai biên, còn ở phía trước. Nghiêm Mặc cảm thấy thất vọng, phía dưới. Vu Vận Chi quả rốt cuộc sửa miệng, chẳng lẽ ở dưới vực. Sâu mặt Nguyên Chiến nhìn bọn họ sở chạm vị trí. Bỗng nhiên thăm dò đi xuống nhìn, như thế nào? Nghiêm Mặc cho rằng hắn phát hiện cái gì, phía dưới chính là Cửu Phong ở vách đá thượng sao. Huyệt như vậy xảo. Nghiêm Mặc trong đầu xẹt qua cái gì. Nhưng một chút không bắt lấy. Ta trước cõng ngươi bò đi xuống một chút nhìn xem. Hành. Vừa lúc ở Cửu Phong xào huyệt lạc cái chân. Nguyên Chiến lại lần nữa cõng lên Nghiêm Mặc. Theo lúc trước chính mình leo lên lưu lại dấu vết. Nhanh chóng đi xuống hoạt động. Thực mau. Hai người liền đi vào Cửu Phong xào huyệt chung. Còn ở dưới. Nghiêm Mặc hỏi Vu Vận Chi quả. Ba. Bên trong. Thực bên trong, Nghiêm Mặc trong đầu sáng ngời. Hắn rốt cuộc nghĩ tới. Cửu Phong xào huyệt không ngừng như vậy điểm địa phương. Nơi này bất quá chỉ là đại sảnh. Mặt sau còn có hậu thất. Hắn trước kia bởi vì bên trong ám. Không dám hướng bên trong đi. Nguyên Chiến phía trước tới này vách đá huyệt động đi tìm người. So Nghiêm Mặc còn rõ ràng điểm này. Bên trong có thông đạo. Tương đối hẹp. Nhưng chúng ta có thể chen qua đi, nếu nơi này có thứ tốt. Kia có thể hay không là Cửu Phong. Nghiêm Mặc xấu hổ, nếu thật là Cửu Phong đồ vật, hắn liền ngượng ngùng lấy. Ít nhất không thể ở Cửu Phong không ở thời điểm. Không hỏi tự rước, đi trước nhìn xem. Nguyên Chiến mới mặc kệ đồ vật có phải hay không Cửu Phong. Chỉ cần đồ vật đối mặc hữu dụng, cầm thì thế nào? Hắn hiện tại nhưng không sợ Cửu Phong kia chỉ xuẩn điều. Nghiêm Mặc lại nghĩ đến tương đối nhiều. Nhân diện côn bằng riêng ở chỗ này xây tổ, trừ bỏ hoàn cảnh tốt, thức ăn nước uống nguyên tương đối phong phú. Có phải hay không nơi này có chỗ nào cùng địa phương khác bất đồng? Cái kia xương cốt rốt cuộc là cái gì xương cốt? Không phải là nhân diện côn bằng di cốt đi. Nếu thật là kia ngoạn ý, hắn muốn kia đồ vật có ích lợi gì? Nhưng nếu đã tới rồi, tựa như Nguyên Chiến nói, không đi xem hắn cũng sẽ không cam tâm, từ trong bao móc ra chuẩn bị tốt cây đuốc. Dùng mồi lửa điểm thượng hỏa, Nguyên Chiến ở phía trước, Nghiêm Mặc ở phía sau. Hai người phân biệt giơ một cây cây đuốc đi vào huyệt động chỗ sâu trong, càng đi bên trong đi, không gian liền càng hẹp hòi. Đến sau lại thật sự yêu cầu người nghiêng đi tới mới có thể chen qua đi. Bởi vì không rõ tình huống, Nguyên Chiến cũng không dám tùy tiện loạn sử dụng năng lực, nơi này đồ vật hẳn là cùng Cửu Phong không quan hệ, nếu không nó muốn như thế nào lấy ra. Nguyên Chiến quay đầu lại nói, người có thể hay không cảm giác ra tới nơi này nham thạch hình thành là hậu thiên, vẫn là nguyên bản cứ như vậy. Nghiêm Mặc sờ sờ âm lãnh nham thạch vách tường, Nguyên Chiến tay dán vách đá cẩn thận cảm giác. Một lát sau phi thường khẳng định mà trả lời. Ta không biết có hay không người động quá. Nhưng nơi này nham thạch vách tường cùng chung quanh đều giống nhau, người nói thành phần cùng cấu tạo đều giống nhau. Đúng vậy, Nghiêm Mặc vỗ vỗ bụng nhỏ. Hỏi, con đường này đúng hay không? Phía dưới, bên trong, Nghiêm Mặc chuyển cáo cho Nguyên Chiến. Chúng ta còn phải hướng bên trong đi. Phía trước có thể vượt qua được đi sao? Có điểm hẹp, người từ từ. Nguyên Chiến phát hiện phía trước khe hở nghiêng người cũng vô pháp thông qua sau. Trực tiếp sử dụng năng lực thác khai đạo lộ, hai người cứ như vậy vừa đi một bên mở đường. Càng đi càng sâu, chúng ta giống như ở đi xuống dưới, Nguyên Chiến tính ra một chút. Xác thật, chúng ta hiện tại ước chừng ở sơn trong bụng. So Cửu Phong cái kia vách đá xào huyệt muốn xuống dưới rất nhiều, Nghiêm Mặc nghĩ thầm may mắn mang gia hỏa này tới, nếu không chính hắn tới khẳng định đến không một chuyến. Nguyên Chiến lại lần nữa thác khai hai bên nham thạch, cẩn thận, phía trước không lộ. Nguyên Chiến nghe được nham thạch lăn xuống thanh âm liền cảm thấy không đúng. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được địa thế biến hóa. Kịp thời dừng chân, nếu thay đổi những người khác, rất có thể chính là một chân đạp trống không kết cục đến địa phương. Nghiêm Mặc tễ đến Nguyên Chiến bên người, vươn cây đuốc thăm dò xem, cây đuốc có thể chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn. Hắn chỉ có thể nhìn đến phía trước hơn hai thước chỗ một mảnh trống rỗng. Phía dưới đen nhánh, tựa hồ sâu không thấy đáy. Lại đi phía trước xem tắc cái gì đều nhìn không thấy. Tả hữu cũng giống nhau, nhi tử ai? Là nơi này sao? Phía dưới, Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, nói là còn ở dưới, phía dưới có thủy. Nguyên Chiến dán nham thạch vách tường, cũng ở, xem, rất sâu. Ta cõng ngươi đi xuống, phía dưới có thủy đạo, thực phức tạp, hai người từ bỏ một chi cây đuốc. Chỉ Nghiêm Mặc trong tay bắt lấy một con, Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc tiểu tâm đi xuống bò, Nghiêm Mặc một tay châm lửa đem. Một tay ôm Nguyên Chiến cổ. Hai chân khoanh lại hắn eo, dùng dây thừng đem chính mình buộc ở trên người hắn, bò đến một nửa. Nghiêm Mặc bỗng nhiên nghĩ đến, gia hỏa này đều đã lục cấp, hắn ở trên đất bằng có thể tùy tiện liền làm ra một tòa tiểu sơn. Ở chỗ này, hắn như thế nào liền không thể làm ra một cái bậc thang làm cho bọn họ đi xuống đi. Nghiêm Mặc rất muốn chọc chọc người này cổ, hỏi hắn là đã quên, vẫn là cố ý. Nhưng xem đối phương bò đến như vậy nghiêm túc, hắn đình chỉ chọc phá người này tiểu tâm tư tính toán. Nguyên Chiến bò trong chốc lát, còn sẽ duỗi tay thác thác Nghiêm Mặc mông, hoặc sờ sờ hắn đùi, thật giống như ở xác nhận hắn còn hảo hảo mà vòng ở trên người hắn giống nhau. Nghiêm Mặc nhẫn nại, chờ kết thúc lần này tầm bảo lữ trình, trở về thành sau xem hắn như thế nào giáo huấn này tiểu vương bát đản. Cho dù có người cố ý thả chậm cái này quá trình, nhưng vì không cho trên lưng người nhìn ra tới, cũng không dám phóng đến quá chậm. Tới rồi nhất phía dưới, Nguyên Chiến đôi tay phản nâng nhà mình tư tế đại nhân trơn bóng mông trứng nhi. Đi xuống nhảy, Nghiêm Mặc từ nam nhân trên lưng nhảy xuống. Thuận tiện cho hắn một chân. Đậu má, dám niết hắn mông. Nếu không phải vải bố làm quần lót quá ma thịt, lại không ai sẽ làm quần. Hắn đã sớm đem quần lót cùng quần một bộ mặc vào thân, chiếm tiện nghi Nguyên Chiến bị đá một chân. Hoàn toàn không đau không ngứa. Duỗi tay ấn xuống nhếch lên tới váy ra. Vẻ mặt không có việc gì người mà từ Nghiêm Mặc trong tay tiếp nhận cây đuốc. Hướng bốn phía chiếu chiếu, Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Thật đúng là một chút đều không thể trêu chọc tuổi tác. Hơi chút một chút ngoại vật kích thích là có thể ngạnh thành như vậy. Hắn ở đưa qua cây đuốc khi không cẩn thận xem đến rất rõ ràng, không có tiếng nước, cũng không có rõ ràng phong. Nhưng nơi này không khí lại phi thường mới mẻ, khó chịu sao? Người cho ta xoa xoa. Phía trước có sẵn nước lạnh, ba ba. Phía trước, Nghiêm Mặc há mồm đánh gãy Nguyên Chiến muốn xuất khẩu nói. Ta nhi tử nói. Hướng phía trước đi, cũng là ta nhi tử, cút đi ngươi. Ngươi có đôi khi thật sự so lão hiến tế còn làm người tưởng tấu ngươi. Ngươi thử xem, tin hay không ta lại đem ngươi sau giải phẫu một lần, hai người một đường đi một đường cho nhau châm. Chọc, nói liền không đáng tin cậy lên, không tin. Ngươi hiện tại đánh không lại ta. Nếu ta không cho ngươi, ngươi dùng châm cũng chát không ta, ta có cửu phong. Ta cũng không tin hai cái đánh ngươi một cái còn đánh không lại ngươi. Người trưởng thành ngẫu, nhiên cũng sẽ ấu trĩ, ngươi như thế nào không liền kia nhân ngư đại vu cùng nhau kêu lên. Ngươi nói rất đúng, ta là hẳn là kêu lên hắn. Hắn một cái là có thể đem ngươi tấu nằm sấp xuống. Sách, ngẫm lại, ta lúc trước nên đáp ứng cái kia đại ngư điều kiện. Bồi hắn ngủ một giấc, hắn nhưng đáp ứng phải cho ta không ít chỗ tốt. Lão tử cùng ngươi ngủ vài giấc, thí chỗ tốt không vớt đến. Còn đều bị ngươi lăn lộn mù quáng, một chút kỹ xảo đều không có, liền biết làm bừa, hơn nữa nhân gia lớn lên cũng so ngươi đẹp nhiều, cùng hắn ngủ ít nhất đẹp mắt. Nghiêm Mặc đấu võ mồm đấu nghiện, như thế nào chọc Nguyên Chiến tâm oa như thế nào tới. Nói chuyện hoàn toàn không trải qua đại não, hắn muốn ngươi bồi hắn ngủ. Nguyên Chiến tạc, này thù hận nhưng kết lớn, hắn vốn dĩ liền tưởng lộng chết cái kia đại ngư. Hiện tại càng muốn đem đối phương tồn tại quát lân đi ra. Băm đuôi cắt vây cá. Mổ bụng moi tim. Phóng tới muối lu yêm thượng 180 năm lại nói. Đến nỗi nhà hắn tư tế đại nhân nói hắn lớn lên không có kia nhân ngư đẹp. Kỹ thuật quá kém linh tinh. Hắn toàn đương không nghe thấy. Ta cảm thấy hắn có khác mục đích. Kia đại ngư cùng ngươi không giống nhau. Không giống như là cái loại này tinh trùng thượng não ngu ngốc. Nguyên Chiến dừng lại bước chân. Dùng hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm người. Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn. Gia hỏa này như là muốn lập tức nhào lên tới. Lập tức sau này lui một bước. Đến gần rồi bên trái một cái dòng nước. Một đạo hắc ảnh mãnh mà từ trong nước phát ra. Thình thịch. Mặc, Nguyên Chiến nháy mắt bị lửa giận bao phủ. Không chút do dự một đầu nhào vào Nghiêm Mặc biến mất dòng nước chung. Hết chương.